Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215. Mời. Đỗ Tiểu Mạc cúi đầu không nói, bỗng nhiên nói ra, trước mấy ngày Nhạc tiểu thư đến, nàng còn nói qua vài ngày các ngươi muốn đi nơi khác đi công tác, đúng hay không? Lâm Thành Phi gật đầu nói, không sai, bất quá đến tột cùng là lúc nào tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nói đến đây cái Lâm Thành Phi thì nghiến răng, Nhạc tiểu tiểu xem ra thẳng có tri thức, hiểu lễ nghĩa, có thể thuận cột trèo lên trên da mặt dày, công phu lại quả thực không nhỏ. Lâm Thành Phi ở tại nhà nàng, bảo hộ nàng đã đầy đủ, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể nàng vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhất định phải Lâm Thành Phi cùng nàng cùng đi chuyến tỉnh thành đi gặp một người. Nhạc tiểu tiểu cho ra lý do rất đơn giản. Nàng là Lâm Thành Phi bệnh nhân, lúc nào cũng có thể tái phát. Cho nên, nhất định phải có Lâm Thành Phi bảo vệ ở một bên. Lúc đó Lâm Thành Phi là không đáp ứng. Thế nhưng là, Nhạc tiểu tiểu lại nói một câu, nói nàng muốn gặp người kia, là trừ Lâm Thành Phi bên ngoài, một cái duy nhất, nói ra thân thể nàng, là mệnh, không phải bệnh nhân. Lâm Thành Phi nghe xong hết sức hiếu kỳ, người kia là y sinh hay là đoán mệnh? Là mộng ra đến hay là thực sự có bản sự? Lâm Thành Phi từ khi tu luyện thiên ý quyết về sau, còn chưa từng có gặp phải một cái người trong đồng đạo. Hiện tại có một cái cơ hội, tự nhiên muốn đi nghiệm chứng một chút, cho nên liền thành công bị Nhạc tiểu tiểu lừa gạt. Đỗ Tiểu Mạc cúi đầu nói, Lâm đại ca, Nhạc gia trang viên sự tình, ta cũng nghe La Di nói, đến lúc đó chỉ có ngươi cùng Nhạc tiểu thư hai người bên ngoài, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận một số, chỉ có hai người đi. Điểm này, Nhạc tiểu tiểu lại chưa từng có cùng mình nhắc qua. Hắn cau mày, xem ra, đến tìm cái thời gian, thật tốt cùng với nàng nói chuyện, đối tất cả sự tình đều hoàn toàn không biết gì cả. Loại cảm giác này, thật là khiến người ta vạn phần khó chịu a. Gặp hắn không nói lời nói, Đỗ Tiểu Mạc có vẻ hơi khẩn trương, nàng nhẹ cắn môi, thận trọng nói, Lâm đại ca, có phải hay không ta nói sai lời nói, chọc giận ngươi sinh khí? Lâm Thành Phi cười nói, đừng khách khí như vậy, ta theo ngươi sinh cái gì khí, chỉ là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, nhất thời thất thần thôi, ngươi đừng để ý. Đỗ Tiểu Mạc nhẹ nhàng thở dài nói, Lâm đại ca, còn nói ta khách khí, rõ ràng là ngươi đang cùng ta khách khí, ngươi rõ ràng là lòng tràn đầy phiền lòng sự tình, lại cái gì cũng không chịu nói với ta. Lâm Thành Phi hắc cười một tiếng, nói ra, ta có thể có cái gì phiền lòng sự tình? Tiểu nha đầu, ngươi ngược lại là thật biết nhìn người a. Đỗ Tiểu Mạc chu cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi, thần sắc lại có chút nghiêm túc, nàng nói ra, rõ ràng như vậy sự tình, người nào nhìn không ra? Đừng tưởng rằng ngươi không nói, liền không có người nhìn ra, Tiêu Tổng cả ngày vì ngươi lo lắng, chỉ là sợ ngươi phân tâm, cho nên một mực không nói mà thôi. Lâm Thành Phi gặp nàng trong thần sắc có chút tịch mịch, âm lầm ngạc nhiên, nhà đầu này dài cũng không kém, vì cái gì sống hơn 20 năm lại ngay cả một người bạn trai đều không có. Khẳng định là nàng nhãn giới quá cao, chọn tới chọn lui cũng tìm không thấy cái hài lòng, cho nên mới sẽ độc thân 20 năm. Hiện tại gặp ta loại này thiên tướng thần nhân, nhất thời khó kìm lòng nổi, hormone tràn lan, không cẩn thận thì đối với ta ưa thích không rời. Thường nói quả coi như không tệ, người đẹp trai áp lực lớn a. Hắn biết hai người tại trạng vạng tối ngắm trăng nhìn hoa, thật sự là có chút mập mờ, bị Tiêu Tâm Nhiên nhìn đến khó tránh khỏi hội có hiểu lầm gì đó. Ngay sau đó cũng không trả lời lại, nói với Đỗ Tiểu Mạc một tiếng, liền hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Đỗ Tiểu Mạc tiễn hắn đến cửa chính, mắt thấy hắn muốn lên xe rời đi, bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Lâm đại ca, ngươi ngày mai có thời gian hay không? Ngươi có chuyện gì sao?" Lâm Thành Phi nghi ngờ nói: "Nếu như ngày mai không bị Nhạc Tiểu Tiểu lôi kéo đi làm việc, hắn cũng không có việc gì, tuy nhiên còn có một đống lớn sự tình muốn đi điều tra. Thế nhưng là trước mắt một điểm manh mối cũng không có. Cha không thể cha, chỉ có thể làm không có việc gì. Ngươi cũng không phải là muốn dạo phố đại liều mạng, muốn tìm cái miễn phí lao lực à?" Lâm Thành Phi cười ha hả hỏi. Đỗ Tiểu Mạc chậm rãi cười một tiếng: "Lâm đại ca đừng nói giỡn, ngươi trăm công nghìn việc, ta nào dám mời ngươi làm loại này nhàm chán sự tình. Chỉ là, ngày mai, ta có cái bạn học thời đại học tụ hội, ta vốn là không muốn đi, thế nhưng là bọn họ không cho, nói cái gì không phải phải xem thử xem bạn trai ta. Thế nhưng là ta lại từ đâu tới bạn trai, ta cùng hắn nam nhân có không phải rất quen, cho nên, muốn cho ngươi bồi ta đi một chuyến. Họp lớp, những thứ này thiên chi kiêu tử nhóm thật là có nhàn hạ thoải mái. Mà lại Tiểu Mạc đồng học còn muốn để cho ta giả mạo bạn trai nàng. Cũng đúng, trong thiên hạ nam nhân tuy nhiều, thế nhưng là trừ ta anh Tuấn tiêu sái không người có thể địch bên ngoài. Đổi lại bất luận cái gì đứng tại bên người nàng, cũng là hoa tươi cắm phân châu, không phối hợp đã đến." Hắn cười cười, cố ý nói ra: "Vạn nhất buổi tối ngày mai chơi rất cao hứng, về không được, người đám kia đồng học không phải để chúng ta hai cái ở tại một cái phòng làm sao bây giờ?" Đỗ Tiểu Mạc chợt cảm thấy buồn cười, cho hắn một cái khinh thường, giả vờ cả giận nói: "Hừ, ngươi không muốn đi thì không đi thôi." "A." Lâm Thành Phi a một tiếng, có chút thất lạc nói: "Vậy ta thì không đi." Nói xong xoay người rời đi. "Uy, không đi hai bước." Đỗ Tiểu Mạc thì lên tiếng gọi lại hắn: "Làm sao?" Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Đỗ Tiểu Mạc nói khẽ: Ngươi đến cùng đáp không có đáp ứng a? Miễn phí ăn uống, ta nào có cái gì lý do cự tuyệt?" Lâm Thành Phi cười ha ha nói: "Đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt, không chơi ngu sao mà không chơi, chơi cũng bạch chơi, ngu ngốc mới không chơi." Đỗ Tiểu Mạc nhất thời hớn hở ra mặt, quay người hướng gian phòng của mình đi đến, có thể tới cửa về sau, bỗng nhiên lại dừng thân, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, cười nói: "Tự nhiên, cái kia, ngày mai muốn xuất phát thời điểm, ta điện thoại cho ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng quên." Lâm Thành Phi gật gật đầu, lại lắc đầu. Cô nàng này quả nhưng đã đến bụng đói ăn quàng cấp độ. Ngay cả ta loại này người có vợ cũng không chê. Có thể thấy được từ khi bước vào xã hội về sau, nàng ánh mắt đã giảm xuống rất nhiều. Tâm cao khí ngạo nữ hài vẫn là có rất lớn ưu điểm. Chọn lão công thời điểm chọn tới chọn lui sau cùng thêu hoa mắt. Không cẩn thận thì yêu mến thấp, còi cọc nghèo. Đối điểu ti tới nói, đây cũng là nhất đại tin mừng. Đến ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm, Lâm Thành Phi hỏi: "Nhạc tiểu thư, hôm nay có không có chuyện gì phải làm?" "Không có gì, muốn là đi ra ngoài lời nói, ta sẽ bảo ngươi." Nhạc tiểu tiểu vừa cười vừa nói: "Trước đi ăn cơm đi, đừng đói bụng, như thế ta nhưng là sẽ có nguy hiểm tính mạng." Lâm Thành Phi đem bộ ngực đập ba ba vang lên, nghiêm mặt nói: "Yên tâm tốt, về sau Nhạc tiểu thư đi tiểu tắm rửa, dắt chó chơi chim, ta cam đoan một tấc cũng không rời theo bên người, để ngươi đuổi đều đuổi không đi." Nhạc tiểu tiểu đỏ mặt lên, nhìn hắn chằm chằm nói: "Phi, lời gì cũng nói được, quả nhiên không phải người tốt." Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói: "Ta là vì cam đoan ngươi cá nhân an toàn, mời ngươi phải tất yếu phối hợp ta công tác." Nhạc tiểu tiểu xấu hổ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: